Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, xa hơn Asgard. Một tháng sau, thời gian một tháng trong, Phương Vấn vẫn đợi ở căn cứ chuyển hóa sức mạnh sấm sét. Có lần Noli liên tục không ngừng hắc ám lực cung ứng. Phương Vấn một tháng này chuyển hóa 7% sức mạnh sấm sét. Cộng thêm trước ký kết khế ước lúc. Tổng cộng đạt tới 17%, thực lực có thể nói tăng nhiều. Bây giờ Phương Vấn có thể không tốn sức chút nào đánh bại cùng lần Noli ký kết khế ước phía trước. Chính mình, đang ở Phương Vấn chuẩn bị tiếp tục chuyển hóa lúc, bị một việc cắt đứt. Người đạt tới thần vương trình tự. Phương Vấn kinh ngạc nhìn bị hắn thả ra lần Noli. Một tháng tìm không thấy. Số này muôn năm siêu cấp bà cụ vẫn như cũ như vậy. Xinh đẹp. Ân, lần Noli gật đầu, ta muốn trở về Svatap 2. Dựng dục hắc ám tinh linh là một cái phi thường hao thời hao lực sự tình. Càng sớm trở về càng tốt. Như vậy à, Phương Vấn gật đầu, vậy ngươi trở về đi. Ngươi tiễn ta, lần Noli trực câu câu nhìn Phương Vấn nói rằng. Oai, cân nhắc thời gian vạn năm tinh không độ lệch. Ta không còn cách nào tập trung Svatap 2 vị trí. Hơn nữa. Ta không cảm ứng được Asgard Bifrost, lần Noli nói rằng. Cảm ứng Bifrost là bo thần vương ban tặng lần Noli năng lực, để cho nàng có thể mượn Bifrost lực lượng xuyên toa cửu đại thần vực. Mà bây giờ nàng dĩ nhiên không cảm ứng được Bifrost, Bifrost bị Loki bị hủy. Phương Vấn nói rằng, cái gì? Lần Noli thân thể run lên, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Stop! Phương Vấn hô to một tiếng, bên trong trụ sở người thường một đống, nếu như lần Noli khí tức hoàn toàn thả ra, trực tiếp là có thể giết chết những người này, bám vào hắc ám lực khí tức cây bản không là người bình thường có thể chống cự. Lần Noli phục hồi tinh thần lại, thu hồi thả ra khí tức, nhưng sắc mặt như trước không phải là rất tốt. Loki là ai? Dĩ nhiên dám can đảm hủy diệt Bifrost. Lần Noli lạnh lùng nói. Odin con nuôi, Jotunheim Frost Giant thủ lãnh con trai, Thor đệ đệ, người này đang ở Asgard trang bị Odin đâu? Phương Vấn nói rằng, làm bộ Odin, lần Noli kinh ngạc nhìn Phương Vấn, Asgard vương hậu tinh thông ảo thuật, Loki sâu chân truyền, Thor không nhìn ra, Odin ở địa cầu dưỡng lão, lần Noli gật đầu, Bifrost bị hủy. Xem ra ta cũng chỉ có thể đi qua bây giờ người thủ hộ đi trước Svatap 2 rồi. Bây giờ người thủ hộ là ai? Hai đồ, xem ra không phải cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi thật đúng là không thể quay về Svatap 2. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lần Noli bĩu môi, về tới khế ước bên trong không gian. Phương Vấn đứng dậy đi ra ngoài. Wanda, ngày hôm nay làm sao ra tới sớm như thế? Đang ở ăn đồ Wanda quay đầu nói rằng, lần Noli phải về Svatap 2, ta phải đi tiễn nàng. Nếu không, nàng không thể quay về. Phương Vấn nâng tay phải lên nói rằng, các ngươi làm sao đi? Wanda nháy mắt một cái hỏi, trước hết để cho hai đồ dẫn chúng ta đi Asgard, sau đó sẽ đi Svatap 2. Nghe thật là phiền phức, không có biện pháp, ai bảo Bifrost bị Loki tên kia bị hủy đâu. Phương Vấn nhún vai nói rằng, Wanda cười cười, đi nhanh về nhanh, chờ ngươi trở về tới cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cái gì kinh hỉ? Phương Vấn vẻ mặt tò mò hỏi, hì hì, chờ ngươi trở về sẽ biết. Wanda cười tủm tỉm nói rằng, vậy được rồi, ta đi nhanh về nhanh. Phương Vấn vừa cười vừa nói, đi tới cửa trụ sở trên sân cỏ. Phương tiên sinh. Kiêm chức nông dân chuyên trồng hoa Vision đang ở trừ sâu. Chứng kiến Phương tiên sinh cười chào hỏi. Hi, Vision, ngài phải ra ngoài. Vision hỏi, ân, đi Asgard một chuyến. Phương tiên sinh đừng, Phương Vấn nói xong. Bàng bạc tinh thần lực bắt đầu khởi động. Tại phía xa Asgard hai đồ trong nháy mắt cảm ứng được này cổ rêu giao tinh thần lực. Thải hồng sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem Phương Vấn bao phủ, lưu lại một mấy thước hình tròn hoa văn. Phương Vấn tại chỗ biến mất, ở trên sân cỏ truyền tống. Chấm ngoặc kép, Vision nửa câu sau mạn thôn thôn phun ra. Asgard, lối đi hình tròn quang mang lóe lên. Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở Asgard. Cảm tạ, Haido. Phương Vấn nhìn vẫn là một thân thổ hào kim khôi giáp Haido nói rằng. Người chiêu đó dung tinh thần lực nếu như ta vẫn không thể phát hiện. Ta người bảo vệ này xem như là bạch làm. Haido cười lắc đầu nói rằng. Ta muốn đi Svatap 2. Làm sao đi? Svatap 2. Nơi đó hiện tại một vùng phế tích. Chút nào vô sinh cơ. Người đi vào trong đó làm cái gì? Haido nghi ngờ hỏi. Có một số việc phải xử lý. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Đi Svatap 2 ta cần một lần nữa thành lập liên tiếp. Trước đây Melkit xâm lấn thời điểm ta hủy diệt rồi cùng Svatap 2 thông đạo. Loki lối đi bí mật cũng bị ta bị hủy. Hiện tại cần một lần nữa thành lập. Cần phải bao lâu? 3 ngày. Ta đây đang ở Asgard đợi 3 ngày a. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn nói rằng. Không thành vấn đề. Ta muốn Thor biết ngươi đã đến rồi sẽ rất vui vẻ. Haido vừa cười vừa nói. Thor ở đâu? Tiên cung giác đấu trang. Hắn không có đi London tìm Jen. Phương Vấn ngạc nhiên nói rằng. Hắn thông thường đều là buổi tối đi qua. Haido lộ ra một người nam nhân đều hiểu được thần sắc. Phương Vấn trở về một cái vẻ mặt giống như nhau. Ta trước thành lập liên hệ. Chính ngươi đi tìm Thor a. Tiên cung ngươi cũng không xa lạ gì. Haido hai tay nắm ở thanh trường kiếm kia. Nói rằng. Đi. Phương Vấn cáo biệt Haido. Hướng tiên cung phương hướng đi tới. Ngươi và người bảo vệ này rất thuộc. Lanoli đột nhiên mở miệng. Đi tới Asgard sau đó Phương Vấn liền giải trừ khế ước không gian đối với ngoại giới phong bế. Hắn cùng Haido nói chuyện với nhau thời điểm. Lanoli liền ở một bên lẳng lặng nhìn. Ta và Thor rất thuộc. Thor cùng hắn là hảo huynh đệ. Ta và Haido cũng liền quen thuộc. Phương Vấn nói đơn giản. Asgard rất lớn. Nếu như đi, đến nửa đêm cũng không thể đến tiên cung. Zaffff. Tiên cung giác đấu trang. Nơi này còn là giống như trước đây náo nhiệt a. Lanoli nhìn giác đấu trường. Cảm khái nói. Phương Vấn nhìn trong giác đấu trường mặt đang cùng tiên cung ba dũng sĩ một trong Hogun đấu sức. Thor. Tìm một vị trí ngồi xuống. Người nào là Thor? Lanoli hỏi. Hoàng sắc tóc dài chính là cái kia kẻ cơ bắp. Rất không sai tiểu tử. Thế nào? Coi trọng. Phương Vấn trêu nói. Suy. Ta sẽ coi trọng một tên mao đầu tiểu tử. Lanoli khinh thường nói. Ngươi lại bại lộ số tuổi của ngươi. Lanoli. Phương Vấn nhổ nước bọt nói. Tiểu tử thối. Băng lãnh hơi lạnh thấu xương từ MU bàn tay ấn ký truyền đến. Đừng quên ngươi bây giờ đánh không. Lại ta. Phương Vấn toàn thân một cái giật mình. Em gái. Đã quên cái này cha. Vừa nghĩ tới bị cái này nữ ma đầu hành hung cảnh tượng. Nữ vương, ta sai rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.